Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, Thần Y Tiên Tử, này, các ngươi tại trong đứng đấy làm cái gì, còn không qua đây hỗ trợ. Chứng kiến Đông Phương Gia mấy người dùng không biết từ đâu tìm đến khăn vải đem miệng mũi che. Phải cực kỳ chặt chẽ, Tiểu Long liền giận không chỗ phát tiết, Tiểu Hữu. Không biết chúng ta có thể giúp đỡ mấy thứ gì đó bề bộn. Phương Đông Tuấn suy nghĩ một chút vẫn là tiến lên hỏi. Mặc kệ như thế nào, vạn nhất bọn họ thật có thể giải độc, vậy nội thành tộc nhân có thể đã được cứu rồi. Thuốc giải độc liều tỷ tỷ của ta sắp luyện chế tốt rồi. Đợi lát nữa ta đem chia làm vài phần, các ngươi cầm đi cho những cái kia chúng độc tu sĩ ăn vào. Ngoặc kép, cái gì? Chúng ta đi hả, ngoặc kép, vậy không nhưng đây, thiên nữ thành chúng độc tu sĩ nhiều như vậy, tỷ tỷ của ta phải một mực luyện chế dược tề, ta muốn giúp nàng chỉnh đốn linh dược, các ngươi không đi ai đây? Những cái kia chúng độc tu sĩ đã bị độc giày vò đến không cách nào đứng dậy. Các ngươi không đem thuốc cầm tới, làm sao bọn họ uống? Ngoặc kép, nhưng là bọn hắn thân thể đã thối rữa rồi, chúng ta nếu nhiễm đến. Đây không phải là sẽ bị lây bệnh nhọt độc sao? Ngoặc kép, các ngươi đến cùng phải hay không tu sĩ a? Như thế nào như vậy rất sợ chết. Hai mắt Tiểu Long trừng, hết sức xem thường nhìn trước mắt mấy cái Đông Phương Gia người. Đương nhiên chúng ta là tu sĩ. Mấy cái Đông Phương Gia vẻ mặt tu sĩ lập tức nghiêm. Đây không phải sợ làm không sao cả hy sinh sao? Ngoặc kép, đúng đấy. Ai biết các ngươi có thể hay không giải độc này đau nhức độc hả? Ngoặc kép, ngươi dám chất vấn tỷ tỷ của ta y thuật. Tiểu Long cái này thật sự giận. Đã liền một bên dùng miệng xảo quyệt linh dược Tiểu Hắc cũng vỗ cánh bay tới. Nhìn chằm chằm Đông Phương Gia tu sĩ. Trước chúng ta lại không biết. Ai biết y thuật của các ngươi như thế nào hả? Ngoặc kép, ta xem các ngươi là muốn ăn đòn. Tiểu Long triệt sắn tay áo. Đúng lúc này, Ninh Hinh thanh âm truyền tới. Tiểu Long, tới đây, lò thứ nhất dược tề đã luyện chế tốt rồi. Nhanh cầm đi cho chúng độc tu sĩ ăn vào. Ngoặc kép, hừ, đợi lát nữa đang tìm ngươi đám tính sổ. Ngoặc kép, chứng kiến Ninh Hinh đem dược tề đổ vào chứa vại thuốc ở bên trong. Lại nhanh chóng bắt đầu luyện chế thứ hai lô dược tề. Tiểu Long yên lặng bưng lên vại thuốc rời đi rồi. Ngươi như thế nào không cùng chủ nhân nói mấy cái tu sĩ không giúp đỡ đây? Ngoặc kép, tỷ tỷ luyện dược thời điểm cũng không thể phân tâm. Hơn nữa, loại chuyện nhỏ nhặt này ở đâu phải dùng tới nói cho nàng biết a? Tự chính mình liền có thể giải quyết. Ngoặc kép, mấy người kia nếu là không nghe lời, ta giúp ngươi đánh bọn họ. Ngoặc kép. Chứng kiến Tiểu Long dễ dàng bưng một cùng hắn thân cao không sai biệt lắm vại thuốc đi tới. Đông Phương Gia tu sĩ thay đổi cả sắc mặt biến. Bất kể là vị kia đang tại luyện dược nữ tụ áo xanh vẫn nam hài này. Bọn họ đều không thể dò xét tu vi của bọn hắn. Bất quá có thể khẳng định là, tu vi của hai người tuyệt đối không thấp. Các ngươi đi theo ta, nhìn ta có thể hay không bị lây nhiễm lên nhọt độc. Tiểu Long chém xéo mắt nhìn mấy người, trong mắt không che giấu chút nào vẻ châm chọc. Tiểu Long động tác tuy rằng không tính là ôn nhu, bất quá lại tương đối kiên nhẫn. Từng cái cho chúng độc tu sĩ mớm thuốc, gần như không có lãng phí một giọt dược tề. Nhìn đến những kia ăn vào thuốc về sau, tinh thần rất nhanh chuyển biến tốt đẹp chúng độc tu sĩ. Đông Phương Gia tu sĩ đều vẻ mặt khiếp sợ. Đợi Tiểu Long đem vại thuốc trong cuối cùng một chén thuốc sau khi dùng xong. Phía trước ăn vào thuốc tu sĩ trên người nhọt độc cũng bắt đầu đóng vảy rồi. Thuốc này thật có thể giải độc đau nhức bên trong độc. Ngoặc kép, hừ, trên đời này sẽ không có tỷ tỷ của ta giải không được độc. Tiểu Long vẻ mặt kiêu ngạo nói, đi, hồi đi xem tỷ tỷ thứ hai lô dược tề luyện chế đã khỏi chưa. Đợi lát nữa các ngươi liền chiếu vào ta mới vừa bộ dạng cho chúng độc tu sĩ mớm thuốc. Biết không, ngoặc kép, biết rõ, Đông Phương Gia vẻ mặt tu sĩ vui vẻ. Thiên nữ thành cũng có không ít Đông Phương Gia trong tu sĩ độc. bây giờ có thể tính được cứu rồi. Nhớ kỹ, thuốc này liều thập phần chân quý. Các ngươi mớm thuốc thời điểm, cũng không cho phép lãng phí một giọt. Ngoặc kép, Tiểu Long nghe được lời này, lại để cho Đông Phương gia tu sĩ đều yên lặng một hồi. Muốn trước lên chứng kiến Ninh Hinh một cây linh dược cao cấp như là không cần tiền tựa. Như ném vào trong lò đan, trong nội tâm đều một hồi thổn thức. Thiên Nữ Thành là Trần Châu phía đông chúng độc tu sĩ nhiều nhất tiên thành. Ninh Hinh bắt đầu luyện chế giải dược về sau. Xuất hiện một ít dùng qua dược tề chúng độc tu sĩ cũng đã có thể đứng dậy hành động. Một ít tu sĩ còn không có uống thuốc. Tiểu Long chứng kiến bọn họ có thể hành động, dứt khoát cũng đưa bọn chúng kêu đến hỗ trợ. Dù sao Thiên Nữ Thành rất lớn, chỉ dựa vào hắn và Đông Phương gia mấy người không biết phải giúp tới khi nào. Thì cứ như vậy, nguyên bản không khí trầm lặng Thiên Nữ Thành một chút lại khôi phục sinh cơ. Tùy ý có thể thấy được chạy về phía cứu người tình cảnh. Chờ chứng kiến nội thành tất cả Đông Phương gia người trong cơ thể độc tố đều giải trừ. Phương Đông tuấn tú tài giỏi nhớ tới còn không có đem chuyện này báo cáo cho gia tộc. Lúc này mới vội vàng xuất ra gia tộc khẩn cấp truyền tấn phù. Đem Thiên Nữ Thành chuyện phát sinh phát ra. Ninh Hinh trọn vẹn luyện chế ra mấy chục lô dược tề. Hao tốn hơn một tháng thời gian, mới đưa Thiên Nữ Thành tất cả chúng độc tu sĩ độc đều khó hiểu. Thiên Su Thành Đông Phương gia. Lần này Đông Phương gia trưởng lão thu được Phương Đông Tuấn truyền tấn phù không có ở đây thờ ơ rồi. Vội vã báo cáo cho tộc trưởng. Trong Thiên Nữ Thành độc tu sĩ nhọt độc giải trừ. Như thế nào lúc trước một chút tin tức đều không nghe thấy. Đông Phương gia tộc trưởng vẻ mặt khiếp sợ nhìn trong tay truyền tấn phù. Đông Phương gia trưởng lão vội vàng đem lúc trước liền thu được truyền tấn phù chuyện nói ra. Lúc ấy Phương Đông Tuấn bọn họ đưa tin tới đây nói cũng không chắc chắn lắm. Vừa không có nói vị cao nhân kia tục danh, làm cho bằng vào chúng ta sẽ không coi trọng. Dù sao độc này đau nhức ngay cả Diệp Gia Thanh Mộc Đạo Quân cùng Thanh Yên Tiên Tử cũng không cách. Nào, ngoặc kép, các ngươi nha, thật sự sơ suất quá. Thế gian này rất nhiều năng nhân dị sĩ không muốn bị thế tục ràng buộc. Phần lớn đều mai danh ẩn tích. Những thứ này nha mới thật sự là cao nhân. Ngoặc kép, vậy tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Ngạo Nhi bọn họ trở về chưa? Ngoặc kép, ngày hôm qua vừa hồi. Ngoặc kép, vậy thì tốt, liền phái trong tay hắn tùy tùng kiếm đội đi tới. Hiệp trợ cao nhân toàn lực cứu chữa phía đông chúng độc tu sĩ. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, Đông Phương Ngạo thu được nhiệm vụ về sau. Lập tức tập kết tùy tùng kiếm đội, rất nhanh hướng phía Trần Châu phía đông bay đi. Phương Đông Tuấn tiểu tử kia thật sự tìm được có thể giải nhọt độc tiền bối. Đông Phương Chiết hỏi, nhìn tộc trưởng cùng các trưởng lão bộ dạng, hẳn là thật sự, Đông Phương Tĩnh trầm giọng nói. Hắn ngược lại là vận khởi được, cái này lại dựng lên một lớn công. Đông Phương Chiết cẩn thận nhìn thoáng qua Đông Phương Ngạo. Phải biết rằng Phương Đông Tuấn liền là năm đó cái kia thiếu chút nữa hủy Đông Phương Ngạo một chân. Người, sự quan hệ giữa hai người một mực rất khẩn trương. Đông Phương Ngạo tùy tùng kiếm đội sau khi xuất phát, phủ thành chủ Trần gia cũng nhận được tin tức. Cái gì, trong Thiên Nữ Thành những cái kia chúng độc tu sĩ độc toàn bộ đều khó hiểu. Trần gia tộc trưởng một chút liền đứng lên. Đúng, ngoặc kép, người nào giải hay sao? Ngoặc kép, không biết, bất quá bây giờ tất cả được cứu tu sĩ đều tôn xưng nàng là thần y tiên tử. Tộc trưởng, Đông Phương gia người đã qua, chúng ta hiện tại có phải không cũng muốn làm chút gì đó. Ngoặc kép, đương nhiên, chạy nhanh phái người đi tới Thiên Nữ Thành, hiệp trợ vậy, cái gì kia thần y tiên tử cứu vớt trong bọn họ khác độc tu sĩ. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép. Phương Đông nghĩa rộng lão thất phu này, nói cái gì không thích công danh lợi lộc, quả thực là nói vớ vẩn. Trần gia tộc trưởng mặt mũi tràn đầy tức giận. Tại Trần Châu, Đông Phương gia thế lực cùng Trần gia tương xứng. Bây giờ Đông Phương gia bước đầu tiên tìm được có thể giải trừ dịch bệnh mụn độc thần y tiên tử. Ngày sau Đông Phương gia tại Trần Châu tu sĩ trong lòng phân lượng sợ là nặng hơn. Trần gia tộc trưởng cùng trưởng lão đối thoại, lại để cho ngồi ở một bên áo trắng trung niên vẻ mặt tu sĩ biến đổi. Rời đi phòng khách thời điểm, rất nhanh hướng phía Trần Châu phía đông phát ra một cái khẩn cấp đưa tin. Đông Phương Ngạo một đoàn người đến Trần Châu phía đông thời điểm. Chứng kiến ở trên con đường đều là dắt nhau đỡ hướng phía Ngải Lỗ Thành tiến đến chúng độc tu sĩ. Người trên người chúng cũng không có tịnh linh hoa chứ? Đông Phương Ngạo đối với thủ hạ hỏi. Yên tâm, đều không có. Bây giờ tịnh linh hoa là dụ phát nhọt độc trình yếu nhất đầu sỏ việc này. Tại Đông Phương gia trắng trợn tuyên truyền xuống, Trần Châu tu sĩ gần như cũng biết rồi. Vậy chúng ta đi, ngoặc kép, đừng nói. Ta còn thực sự muốn gặp gỡ thần y tiên tử là phương nào thánh nhân. Ngoặc kép, hết chương.